Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 24, sự thật phũ phàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là cả ba người bọn họ cùng đến trường, ít nhất họ còn biết là nó vẫn khỏe. Nhung vẫn thắc mắc một điều, tại sao nó không quay trở về tấm ảnh được hắn xem kỹ lại một lần nữa, có gì đó rất quen thì phải. Nhưng hắn cô tài nào nhận ra được đặc điểm gì quen thuộc? Xem gì vậy? Mary nhìn thấy thế buộc miệng hỏi. Gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải? Hắn, ai, Mary, này, hắn đưa tấm ảnh cho Mary, thật ra là cái đờ ti, ở nhìn cũng quen thật. Mary nhìn chăm chú, mà nhìn Sia nhẫn trên tay cô gái này cũng đẹp thiệt ha. Đâu, trước giờ hắn chỉ lo quan sát gương mặt tôi nên cô thấy đờ si chiếc nhẫn. Cái nhẫn này, hắn, cái nhẫn đó làm sao? Mary, nhìn đi, hắn giơ lên bàn tay mà hắn đã đeo nhẫn khi chơi cùng nó trò ném bóng. Nhìn, nó như nhẫn đôi vậy. Mary hết nhìn chiếc nhẫn của hắn rồi nhìn vào jukebox nhẫn trong điện thoại, nó như nhẫn cặp vậy. Lẽ nào, Mary nói như đã đoán ra điều gì đó. Không phải đâu, hắn phủ nhận cái sự thật kinh hoàng kia, sự thật nó chính là Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết. Chắc chắn không phải, hắn phải chứng minh, trong giờ học hắn cứ liếc nhìn sang nó, rồi tay nó, tay cô ta cô đeo nhẫn. Hết giờ học, hắn đến lại start phép cửa hàng đó, nhưng cô thấy người mình tìm, chỉ thấy cái cửa hàng lúc trước thôi. Người trông là một cô gái. Cô cho tôi hỏi chủ nhân của cửa hàng này đâu rồi? Hắn, à, đó là ba tôi nhưng, cô gái đó nói trước nha, cô gái đó cũng bất ngờ về độ đẹp trai của hắn nhưng. Xin lỗi, cô đã có chồng và hai đứa con thơ rồi. Vậy tôi có thể gặp ông ý đờ si cô? Hắn, ba tôi đã mất cách đây được 6 tháng rồi. Giọng cô gái có vẻ buồn buồn. Hắn nghe xong mà trong lòng thấy hụt hẫn, vậy là hết hy vọng rồi sao, để chứng minh Hàn Ngọc bảo an cô phải là Hoàng Lệ Tuyết. Anh tìm có việc gì sao? Cô gái đó tò mò nên hỏi. Tôi muốn hỏi về chiếc nhẫn này. Hắn giơ bàn tay ra. Tôi có thể mượn xem một chút cô. Cô gái đó nói, cô cầm, đi si, lưỡng lự một lúc hắn nói, tháo chiếc nhẫn ra đưa cho cô gái xem. Cô biết về chiếc nhẫn này sao? Cô cầm, chiếc nhẫn này là do tôi làm mà. Cô gái đó nói. Vậy coi như trên TG này có mỗi một cặp đó thôi sao? Hắn, cô cầm, gật đầu nhẹ nhưng cái gật đầu đó lại khiến cho tinh thần hắn suy sụp nặng nề. Vậy Hàn Ngọc bảo an cô phải là Hoàng Lệ Tuyết sao? Cảm ơn, hắn nói một câu rồi nhanh chóng lái xe đi. Đêm xuống, tinh thần hắn đang không tốt nhưng hắn đang cố gắng vì hắn còn một cuộc đấu với Black Rose. Tại cánh đồng cỏ Ha Ong dại lần trước, hai bên lại là người quen của nhau nhưng một bên lại cô hề biết điều đó. Hai bang đều là những người có máu mặt trong TG ngầm cả. Thắng thua chưa định rõ. Và nói chính xác hơn là trận chiến này sẽ không có kết quả. Hai bên đánh nhau ác liệt, những giọt máu loang lổ trên nền đất. Những tiếng súng, tiếng dao, nghe mà rợn cả người. Gió rít mạnh, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, hòa vào nhau thành một bản nhạc của phim kinh dị. He he tê, g làm đạo điển. Hắn vì vẫn còn hoang mang về việc kia nên đã để lộ sơ hở. Hắn canh biết điều đó, cứ tưởng mình sẽ thua nhưng... Nó cô làm gì hắn cả, nó không biết sao. Hay, hắn đang suy nghĩ điều gì đó, nó luôn để ý tới hắn nên cô bị ít rằng. Đã có một tên đánh lén đằng sau. Phập, con dao ngay ngắn đờ si cắn vào lưng nó. Nó cô tỏ ra đau đớn gì. Chỉ nhếch môi cười khẩy đằng sau chiếc mặt nạ đỏ. Cố chịu đau một chút, rút chiếc dao ra khỏi lưng mình và phi thẳng tới lưng tên vừa nãy đâm nó. Cô chệch chút nào cả. Hắn cũng nhìn thấy, con tim mách bảo là nên phải dừng lại trận chiến này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lý trí thì bảo rằng không nên nhưng con tim cuối cùng cũng thắng lý trí. Dừng, hắn nói, mọi hoạt động lập tức dừng lại bởi câu nói ngỡ ngàng của hắn. Vic và Leo cũng câu ngoại lệ. Sao, Leo lạnh lùng nói, nét trẻ con hàng ngày giờ đã mất đi. Chịu thua, hắn dứt lời, mọi người đều ngạc nhiên. Hắn cố đi thật nhanh đến chiếc mô tô để gần đó. Vic và Leo chạy nhanh đến chỗ hắn. Có chuyện gì vậy, Vic, không thấy sao, cô ta bị thương rồi. Hắn lạnh lùng trả lời rồi leo lên xe phóng vọt đi. Vậy là sao, giọng nói lạnh lùng vang lên của nó. Như cô thấy, Leo cũng vậy, đừng thắc mắc tại sao cậu lại cô nhớ ra giọng nó nha, vì đang còn tức hắn nên cô để ý, chắc na tức vì cái chuyện àm hắn lại nói lạnh lùng với anh. Vậy đấu tiếp, nó, hủy, Vic, xua, nó trả lời bình thản vậy nhưng trong lòng lại rất lo lắng, chẳng lẽ hắn biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Nếu cô tại sao hắn lại cư xử như vậy? Nhưng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cách chương.